chiến hạm của ta có thể thăng cấp. Chương 47, giải trừ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà không phải giống như trước khi sống lại còn chưa kịp phát triển đã bị người khác đánh mạnh lên lưng tới chết. Hệ thống điều khiển sóng não rối lượng từ LV0, phạm vi tác dụng chỉ có 0,015 ánh sáng, khoảng cách này quá ngắn. Bất kể là hiện tại hay là không lâu sau này, Vương Động muốn đi đến Nam Tước lĩnh Blackstone, có thể đoán được hắn sẽ khó có thể tự do hành động. Chỉ có thể áp dụng hình thức điều khiển tầm xa với tàu Bond. Cho nên khoảng cách điều khiển càng xa càng tốt, như vậy tàu Bond mới có thể lựa chọn nhiều đường sống hơn. Không nói đâu xa, chỉ nói hiện tại, trong không vực khu vực khai thác mỏ trong đại khái đã có rất nhiều phi thuyền vũ trụ tụ tập tới tìm kiếm hành tung của tàu Tomahawk. Khoảng cách 0,015 ánh sáng đối với Vương Động mà nói thì hoàn toàn không đủ dùng. Khoảng cách 0,055 ánh sáng cũng còn thiếu một chút, tăng hệ thống điều khiển sóng não rối lượng từ LV1 lên LV2. Mọi người đều biết, đàn ông không thể ngắn nhỏ bất lực. Ngắn xếp ở vị trí thứ nhất, nhìn nguyên điểm và mỏ khí trong khoang hàng hóa vẫn còn đủ, Vương Động không chút do dự tiếp tục cường hóa hệ thống điều khiển sóng não rối lượng từ. Tiêu hao 200 nguyên điểm, 2 tấn mỏ khí. Cường hóa hệ thống điều khiển sóng não rối lượng từ, màu xanh lá cây, LV1 lên L2, tốn thời gian 1 giờ, có xác định không? Xác định, nguyên điểm còn thừa lại, 117, có tiêu hao một đơn vị kết tinh năng lượng cấp thấp để tăng gấp đôi giá trị trưởng thành của mô đun không? Vương Động vẫn lựa chọn có, vì vậy một đơn vị kết tinh năng lượng cấp thấp cuối cùng trong tay cũng tiêu cho hệ thống. Hệ thống điều khiển sóng não rối lượng từ. Màu xanh lá cây, LV2, tăng cấp thành công, thuộc tính giai đoạn hiện tại như sau. Tiêu hao năng lượng 1 điểm, giờ, phạm vi tác dụng 0,095 ánh sáng, điều kiện cần để thăng cấp 200 nguyên điểm 200. 3 tấn mỏ khí, phạm vi tác dụng lại tăng thêm 0,045 ánh sáng, lên tới 0,095 ánh sáng, gấp tận chính lần so với LV0, lần này thì không còn ngắn nữa rồi. Nguyên điểm trên tàu Bond đã không còn đủ để tiếp tục tăng hệ thống điều khiển sóng não rối lượng từ phẩm chất màu xanh lá cây. Kết tinh năng lượng cấp thấp cũng tiêu hao sạch sẽ. Nhìn thời gian, chiến trường dị không gian cũng sắp kết thúc rồi. Đào mỏ cả ngày trời cộng thêm phấn khởi chiến đấu, Vương Động đã khá mệt mỏi. Dù sao thân thể cũng chưa được rèn luyện cơ thể, bất kể tinh lực hay thể lực đều tương đối có hạn. Còn chưa khởi động được hệ thống thận lâu. Quá trình giảm sóc của hệ thống thận lâu cần tốn 24 giờ, gần giống với thời gian kéo dài của chiến trường dị không gian. Vương Động mở hệ thống thận lâu trước khi đi vào chiến trường dị không gian, nhưng quá trình giảm sóc phải được tính từ lúc chiến hạm rời khỏi trạng thái ẩn nấp. Cho nên lúc này cần phải chờ quá trình giảm sóc hoàn tất. Nếu không thì có thể giữ trạng thái ẩn nấp, lùi về chiến trường dị không gian nữa sẽ càng thêm ẩn nấp. Sau khi tăng cấp bậc cường hóa lên, thời gian quá trình giảm sóc sẽ được giảm bớt. Chỉ là Vương Động cũng không lo lắng, tàu Tomahawk ban đầu hoàn toàn biến đổi thành tàu Bond, chúng hoàn toàn khác xa nhau bất kể là bề ngoài, tên hay cấp đánh giá chiến lực tổng hợp, cảm giác không an toàn từ đầu đến giờ lượn lờ trong đầu Vương Động đã phai đi rất nhiều. Coi như không cách nào bảo trì trạng thái ẩn nấp tàu Bond, bại lộ trong mắt quần chúng thì cũng không có gì phải sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vương Động đã che giấu tất cả thông tin, chỉ còn lại thân phận hạm trưởng tàu Bond mà thôi. Bản thân hắn chính một người vô cùng cẩn thận, trước khi sống lại thật sự ăn không ít thiệt thòi vì không có kinh nghiệm cùng một vài nguyên nhân khách quan mới bại lộ thân phận. Sau khi sống lại càng phải cẩn thận hơn, cho tới hiện tại tất cả đều vô cùng thuận lợi. Không lâu sau thời gian kéo dài 24 giờ của chiến trường dị không gian cũng sắp kết thúc. Không có bất kỳ dị thường nào, bóng dáng tàu Bond trong dị không gian nhanh chóng mờ đi. Cảm giác hôn mê lại ập tới lần nữa, ngay sau đó tàu Bond lặng yên không tiếng động xuất hiện trong vũ trụ. Giống như lúc đi im hơi lặng tiếng, vừa mới khôi phục từ trong hôn mê, Vương Động bắt xem xét hỏi tình huống của tàu Bond. Vị trí không xa so với trước đây, sau khi rời khỏi chiến trường dị không gian, vị trí xuất hiện gần điểm ban đầu nhưng không hoàn toàn như vậy. Khu trục hạm cấp trinh sát giả LV7, tàu Bond, pháo chính loại tiêu chuẩn, màu xanh lá cây, LV2 trang giáp loại tiêu chuẩn. Màu xanh lá cây, LV2, động cơ tiêu chuẩn, LV2, radar tuần tra tiêu chuẩn, LV2, tấm chắn năng lượng loại tiêu chuẩn, LV2, kết cấu thân hạm tiêu chuẩn, màu xanh lá cây, LV0, trạng thái chiến hạm hỏa chủng, đang trong quá trình giảm sóc. 696 giờ, chi tiết mô đun, trang bị Flying Hotsum, màu tím, hệ thống điều khiển sóng não rối lượng từ. Màu xanh lá cây, LV2, hệ thống thận lâu. Màu vàng, LV không, nguyên điểm còn lại, 117, tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm, 25. Đạn dược pháo chính còn lại, 3 phát, đạn dược pháo phụ còn lại, 1312, nguồn năng lượng còn lại, 987, vật tư sinh hoạt còn lại, 392 đơn vị. Tổn thương của trang giáp không, tổn thương của thân hạm không. Tổn thương của trang giáp đã hoàn toàn được chữa trị, tổn thương của thân hạm được chiến hạm hỏa trùng tự mình chữa trị. Trong tình huống bình thường, thân hạm của chiến hạm hỏa trùng bị tổn thương sẽ rời đổi theo thời gian, dần dần khôi phục, điều này là sự khác biệt giữa chiến hạm hỏa trùng và chiến hạm bình thường. Cái gì gọi là trải qua thời gian dài sẽ dùng được lâu bền, kéo dài mãi? Là cái này, tiếp đó, Vương Động thu máy thăm dò mini đã để lại khi tiến vào chiến trường dị không gian. Kiểm tra thu hình, không có phi thuyền hoặc chiến hạm khác đến gần, cũng không xảy ra bất kỳ dị thường nào. Tàu Bon tiếp tục bảo trì trạng thái yên lặng sau một thời gian ngắn không tiếp thu tín hiệu dị thường. Giải trừ nguy cơ, lúc này Vương Động mới điều khiển phi thuyền đào mỏ rời khỏi tàu Bon. Dịch MB, cách chương.